Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, chuyện cũ bí ẩn. Hiên viên vô địch trong mắt lấp lóe hàn mang càng tăng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai ngươi cõng ta cùng người khác tàng tiệu với nhau. Vậy những này năm làm như thế nào toán? Ngươi xứng đáng ta sao? Hiên viên vô địch tức giận, đồng dạng, hiên viên phá cũng vô cùng tức giận, đều là Vân Hoàng cái này tiểu súc sinh, nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, hiên viên nhất tộc liền sẽ bình tĩnh sinh tồn tiếp, những này để người bực mình sự tình, cũng sẽ không xuất hiện, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng cho chém giết. 20 năm trước tháng chạp ở giữa, kia ngày băng vực tất cả mọi người rất sung sướng, khắp nơi răng đèn kết hoa, muốn qua một cái vui thích Tết. Băng Ánh Nguyệt trầm giọng nói, thế nhưng là, ai cũng không có chú ý tới ta. Ta an vị tại Đông Xương Phòng nơi hẻo lánh, ta cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua loại kia cô độc. Giống như trên đời tất cả mọi người không có quan hệ gì với ta. Tất cả vui vẻ cũng không thể cùng ta chia sẻ. Ta im lặng rời đi băng vực. Đêm hôm đó ai cũng không có tìm ta. Cũng không có phát hiện ta rời đi. Thẳng đến ngày thứ ba, mới có người phát hiện ta không có tại băng vực. Lúc ấy toàn bộ băng vực sinh linh đều đang tìm ta. Nhưng ai đều không có tìm tới. Ta lúc ấy ngay tại băng vực trong cấm địa. Một mực nhìn lấy tìm ta khắp nơi sinh linh. Hiên viên vô địch, không thể phủ nhận ngươi đối với ta là thật rất tốt. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng vừa ý ngươi. Có ít người ngươi trông thấy hắn lần đầu tiên, liền cảm giác hắn là ngươi toàn bộ thế giới. Có hắn xuất hiện địa phương, cho dù là băng thiên tuyết địa, cũng có thể cảm nhận được vạn trượng ánh nắng ấm áp. Kia là ta lần thứ nhất gặp phải hắn. Hắn tựa như trên trời nắng gắt, tại băng vực cấm địa rét lạnh kia thấu xương địa phương. Ta lần thứ nhất cảm thấy rất ấm áp, giống như chỉ cần có hắn tại, băng xương phong tuyết đều không khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn bị thương, ta lưu lại chiếu cố hắn, thẳng đến một tháng sau ta mới rời khỏi, lần kia nhưng làm băng vực sinh linh dọa cho hư. Ta sau khi trở về, tất cả mọi người mới yên tâm. Về sau, cách mỗi mấy ngày ta liền sẽ rời đi. Các ngươi cho rằng ta là ra ngoài lịch luyện. Kỳ thật ta là đi băng vực cấm địa. 2 năm sau, ta đem trong sạch của mình cho hắn. Ngày thứ hai tỉnh lại, nhưng không thấy hắn bóng dáng. Ta muốn đi tìm hắn. Có thể ta liền hắn từ chỗ nào đến cũng không biết. Chỉ biết hắn họ Quân. Nhắc tới cũng buồn cười. 2 năm sớm chiều ở chung, ta vậy mà chỉ biết hắn dòng họ. 1 tháng sau ta liền phát hiện có mang thai. Chuyện này để trong tộc lão tổ biết được. Vì băng vực mặt mũi, lão tổ bất đắc dĩ mới đồng ý hôn ước của chúng ta. Không đúng, ngươi gạt ta. Hiên viên vô địch hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, ngươi khẳng định là cố ý lừa gạt ta. Đêm động phòng hoa chúc ta rõ ràng cảm nhận được, người kia không phải ta. Băng Ánh Nguyệt thở dài nói, ta từng cùng hắn hứa hẹn qua, đời này không rời không bỏ, ta làm sao có thể vi phạm lời thề. Cùng ngươi thành thân người cũng không phải ta, mà là Băng Hoàn Nhi, nàng rất yêu ngươi, chắc hẳn ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, đời ta chỉ có qua hắn một cái nam nhân. Hoàn Nhi, ngươi ra đi. Theo Băng Ánh Nguyệt tiếng nói rơi xuống, một người mặc màu lục váy dài nữ nhân từ đại điện đằng sau đi tới. Thân hình của nàng tộc Băng Ánh Nguyệt rất tương tự, nhưng dung mạo lại không kịp Băng Ánh Nguyệt. Nàng là Băng Ánh Nguyệt nha hoàn, Băng Hoàn Nhi, khắp nơi là nàng gả cho Hiên Viên Vô Địch, cũng là nàng cùng Hiên Viên Vô Địch từng có tiếp xúc thân mật. Là ngươi? Hiên viên vô địch trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Hắn lần này là triệt để minh bạch. Trước kia hắn thường xuyên nghi hoặc, vì cái gì Băng Ánh Nguyệt mùi thơm sẽ có khác biệt lớn. nguyên lai hắn một mực có đều là băng Hoàn Nhi. Về phần băng Ánh Nguyệt, từ đầu đến cuối liên thủ đều chưa từng chạm qua một chút. Ánh Nguyệt tiểu thư nói đều là nói thật, băng Hoàn Nhi chỉ là một câu, đem chuyện này triệt để đáp lên kết luận. Hiên Viên Phá cùng tên tiểu xúc sinh này, đều là cái này ngươi chỉ biết dòng họ dòng dõi. Ta Hiên Viên Vô Địch vậy mà cho người khác nuôi 18 năm nhi tử. Hiên Viên Vô Địch phẫn nộ, quát, nói như vậy, tên tiểu xúc sinh này chính là năm đó bị ta vứt bỏ cái này đi. Vâng, băng Ánh Nguyệt trong mắt lấp lóe lăng lệ quang mang, nói ra, làm ta biết ngươi đem hắn ném, ta hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, nhưng băng vực lão tổ nhìn chằm chằm vào ta, không cho phép ta làm loạn. Hiên Viên Vô Địch, đã việc đã đến nước này, ta cũng không muốn giấu giếm. Phá Nhi cùng ta mà đều không phải ngươi dòng dõi, ta hôm nay liền mang theo bọn hắn rời đi Hiên Viên nhất tộc, về băng vực. Không, cái này sao có thể? Hiên Viên Phá thần sắc đại biến, hắn không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là thật sự. Cấp thiết quát, ta là Hiên Viên nhất tộc truyền nhân, làm sao có thể cùng tên tiểu xúc sinh này là đồng bào huynh đệ? Còn có ngươi tiện nhân này, không thủ phụ đạo thông đồng nam nhân khác, mang theo ngươi sinh cái này tiểu dã chủng lăn. Phá Nhi, ngươi, băng Ánh Nguyệt hốc mắt đỏ bừng, không nghĩ tới Phá Nhi lại đem nàng xem như loại người này. Tiểu tiện nhân, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Lão tử là Hiên Viên nhất tộc truyền nhân, về phần ngươi cái này tiện nữ nhân, căn bản không xứng làm ta nương. Hiên Viên Phá gầm thét, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Hắn là Hiên Viên nhất tộc truyền nhân, ai cũng đừng nghĩ mê hoặc hắn. Ba, Vân Hoàng đưa tay một bàn tay phiến ra ngoài, đem Hiên Viên Phá cho phiến bay, miệng lớn tiên huyết cuồng thổ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạp lên đầu. Vân Hoàng đáy mắt lấp lóe hàn mang, lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn học không được làm sao nói, vậy ta liền đưa ngươi một lần nữa ném một lần thai. Có đảm lượng, ngươi liền mắng nữa một câu thử một chút, ta để ngươi nhìn không thấy ánh chiều ta. Hiên Viên Phá sắc mặt sợ hãi, thân thể của hắn đang run rẩy, căn bản không còn dám nói nhiều một câu, nếu không khẳng định sẽ bị chém giết. Hắn biết Vân Hoàng không phải nói đùa. Các ngươi hai cái còn ngồi làm cái gì? Dự định ở đây ăn Tết? Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua khoan thai ngồi hai nữ, trong lúc nhất thời có chút tức giận. Thiên Thiều Hề cùng Hàn Tâm Đường bất đắc dĩ nhún vai. Bọn hắn nằm cũng trúng đạn, bất quá Vân Hoàng hiện tại rất tức giận, không dám chọc buồn bực hắn, đi nhanh lên tiến lên. Băng Bá Mẫu, chúng ta rời đi trước đi. Hai nữ đưa nàng vịn rời đi. Hiên Viên nhất tộc sự tình, bọn hắn cũng lười đi quản. Chí ít hiện tại chân tướng rõ ràng. Hiên Viên nhất tộc trong đại điện bầu không khí rất băng lãnh. Hiên Viên Vô Địch trầm giọng nói, đem Hiên Viên Phá dẫn đi an dưỡng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, để Hiên Viên nhất tộc mất mặt. Chuyện này nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp áp chế lại, hoặc là trực tiếp công bố, kiên quyết không thể để cho những chuyện tốt kia người chế giễu. Các đại cương tộc tu sĩ đều đang đợi lấy tin tức. Lúc ban đêm, bọn hắn muốn xem đến tin tức rốt cục đến. Ta đã sớm nói nha, Hiên Viên Vô Địch đỉnh đầu một mảnh lục, còn giúp người nuôi nhi tử. Tin tức này đã xác nhận, chính là Hiên Viên nhất tộc phát ra ngoài. Không nghĩ tới Hiên Viên nhất tộc tộc trưởng cũng thích làm loại này càng che càng lộ sự tình, thật sự là buồn cười a. Các ngươi nói hắn có phải hay không đem chúng ta cũng làm thành đồ đần? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.